Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, phong thủy luân chuyển. Năm nay đến nhà ta. Đồng thời, kèm theo tiết mục náo nhiệt, Tiền Đa Đa cùng Mạnh Tiểu Phi cũng đi theo hồng. Tiền Đa Đa vốn là rất nổi danh, lần này vượt giới cầm tống nghệ tiết mục, còn cầm thành công, nhường hắn thanh danh càng thêm vang dội, nhất là Mạnh Tiểu Phi. Nguyên lai hắn thanh danh nhiều nhất tại nghiệp giới tương đối nổi danh. Hiện tại ở dân gian bắt đầu bạo nổ, nhất là cái kia sáng loáng đầu, cơ trí hài hước ăn nói, còn có thỉnh thoảng chen nam khách quý một đao phong tao thao tác, đều thành hắn bạo điểm, đều để hắn vô cùng được hoan nghênh. Hiện tại người giang hồ xưng Mạnh Tiểu Đao, ta nghĩ ta sẽ hồng, không nghĩ tới là như vậy hồng. Mạnh Tiểu Phi bất đắc dĩ nói, tuy nhiên trong giọng nói là phàn nàn, nhưng hắn trong lòng kỳ thực là đắc ý, bởi vì có biệt hiệu đã nói lên hắn thanh danh vang, giải thích hắn nổi danh, cuối tuần này nhất định là thuộc về, nếu bạn là người duy nhất, thuộc về Star TV. Tất nhiên, nếu bạn là người duy nhất, năng lượng bộc phát ra, như vậy tiếp xuống liền là đến nên thu hoạch thời điểm. Trên thực tế, từ thứ sáu buổi tối bắt đầu, đã có rất nhiều thương gia liên hệ Tinh Quang đài truyền hình, liền quảng cáo công việc tiến hành hiệp đàm. Bất quá, Bạch Thanh Tuyết một mực đè ép, đợi đến, nếu bạn là người duy nhất, giá trị bộc phát về sau, mới tốt trả giá. Bây giờ nàng quyết định là biết bao chính xác, đi qua một lần phát lại. Hơn nữa cuối tuần hai ngày thời gian ấp ủ, nếu bạn là người duy nhất, đã trở thành một cái bạo hỏa tống nghệ tiết mục, giá trị nổi bật, Tinh Quang đài truyền hình thừa cơ hướng các đại nhà tài trợ phát ra mời. Mời thứ hai đi tới Star TV thương lượng tiết mục quảng cáo công việc. Tiếp vào cái này mời về sau, các đại nhà tài trợ chen chúc mà ra. Một bên khác, Tân Hải Y Viện, Tần lão gia tử đã thanh tỉnh khôi phục lại, thoạt nhìn sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, tinh thần phi thường vượng, một điểm không có bệnh dáng vẻ. Lúc này, hắn nằm nghiêng ở trên giường, trung khí mười phần quát lớn một đám khí thế phi phàm trung niên nhân. Tựa như huấn tôn tử một dạng, đều nói ta đã không có việc gì, các ngươi đám này danh con còn trở về làm gì? Không muốn công tác đúng không? Ta lão đầu tử vài chục năm nay lập nên cơ nghiệp, chẳng lẽ liền muốn bại ở trong tay các ngươi? Các ngươi nghĩ tức chết ta à? Đám người này quần áo hoa lệ, khí chất cao quý, xem xét liền không phải người bình thường. Có thể hết lần này tới lần khác ở Tần lão đầu trước mặt khúm núm, đại khí cũng không dám thở một tiếng. Cái này đứng ở chính giữa trung niên nam tử có dũng khí đứng ra, thoáng bất mãn nói, cha, chúng ta đây không phải lo lắng ngươi sao? Ngươi nói ngươi người lớn như thế, cũng đều không hiểu đến chiếu cố mình, thường xuyên chạy ở bên ngoài, nếu không phải là ngươi bỗng nhiên té xỉu nhập viện, chúng ta còn không biết ngài thân thể xảy ra vấn đề. Tần lão gia tử mắt hổ trừng, ta làm thế nào còn cần ngươi dạy? Ta hiện tại đây không phải không có chuyện gì sao? Có thầy thuốc chiếu cố ta. Các ngươi từ đâu tới đây? Liền cho ta lăn về chỗ đó. Hiện tại liền đi ra ngoài cho ta. Tốt, à, vậy chúng ta đi ra ngoài trước. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Trung niên nhân bất đắc dĩ nói, dẫn đám người ra cửa. Đối với nhà mình lão cha tính tình, nói 102. Không thể làm trái, từ bé hắn đều lĩnh giáo, hắn liền là tại dạng này cũng không có côn bổng phía dưới lớn lên. Nhưng hắn vừa kính vừa sợ vừa yêu, bất quá, hắn cũng có thể thông cảm nhà mình lão cha nỗi khổ tâm trong lòng. Từ bé mẫu thân liền qua đời, liền là hắn vị này nghiêm phụ một tay đem hắn nuôi lớn. Một bên quản lý tập đoàn, đi sớm về tối, vô cùng không dễ dàng, vì hắn, những năm gần đây vẫn không có tục huyền, vẫn luôn là lẻ loi trơ trọi một người. vì không ảnh hưởng hắn gia đình cùng sự nghiệp, một thân một mình rời đến Giang Bắc Thị đến ngụ, chỉ có ngày lễ ngày Tết mới để cho bọn họ chạy tới thăm hỏi. Cho nên, xem như con trai độc nhất trong nhà, hắn đối với nhà mình lão cha tình cảm là phức tạp càng là thâm hậu, không muốn hắn xảy ra chuyện. Phòng bệnh chỉ còn lại có Triệu Y Sinh cùng Tần lão gia tử. Tần lão gia tử lộ ra nụ cười nhạt nhòa. Triệu Y Sinh, ta bây giờ thân thể là cái tình huống gì? Tình huống có chút ra ngoài ý định. Tần lão gia tử trong lòng cả kinh, vội vàng truy vấn, thế nào? Triệu Y Sinh nâng đỡ kính mắt, cầm một phần báo cáo kinh ngạc nói, Tần lão gia tử, từ ngươi được đưa vào bệnh viện thời điểm, chúng ta đã có loại dự cảm, bên trong cơ thể ngươi ung thư dạ dày khả năng gia tốc bệnh biến. Chúng ta đã làm xong giải phẫu chuẩn bị, thế nhưng là, chúng ta dùng dụng cụ phụ quét hình lúc, lại kinh ngạc phát hiện ngài ung thư tiền bệnh biến cư nhiên xảy ra nghịch chuyển. Xảy ra nghịch chuyển, không sai, không có đi qua bất luận cái gì trị liệu lại cũng đã phát sinh nghịch chuyển. Nói cách khác, ngài tình huống hiện tại có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhằm biến trình độ áp chế đến thấp nhất, căn bản không cần phải làm giải phẫu. Triệu Y Sinh tiếp tục kinh ngạc nói, loại chuyện này phát sinh xác suất phi thường thấp, chuyện này ta theo nghề thuốc qua nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu gặp được. Bất quá Tần lão gia tử, vì đề phòng vạn nhất, hay là mời ngươi tiếp tục ở lại viện quan sát. Tốt, cảm ơn Triệu Y Sinh. Mời lão gia tử ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ta đi ra ngoài trước. Phòng bệnh lâm vào trong an tĩnh. Tần lão gia tử bỗng nhiên cười. Tiểu tử thúi, ta biết là ngươi, ta liền biết ngươi không đơn giản. Lúc này cảm ơn, ngươi cho ta lớn như vậy một kinh hỉ. Ta cũng cho ngươi một cái ngạc nhiên. Tần lão gia tử bỗng nhiên giống lớn. Danh con, đừng tưởng rằng trốn ở bên ngoài ta không biết rõ. Ngươi lập tức cho ta lăn vào đến. Lão đầu có việc cho ngươi đi xử lý. Làm không xong ta cắt ngang chân của ngươi. Là, cha, nam nhân trung niên kia lộ vẻ tức giận vọt vào. Thứ hai, tinh quang đài truyền hình. To lớn phòng hội nghị cơ hồ đầy áp người. Phòng đoán cẩn thận tổng cộng có 50 cái. Đây đều là đại biểu riêng phần mình công ty đến thương lượng quảng cáo người. Bây giờ chính đang trông mòn con mắt chờ đợi Bạch Thanh Tuyết. Cộp cộp cộp, Bạch Thanh Tuyết thần thanh khí sảng đi vào phòng hội nghị. Vừa nhìn thấy nhiều người như vậy, kinh ngạc nói, a, người có hơi nhiều. Chúng ta không phải chỉ phát ra hơn 20 cái thiệp mời. Làm sao tới nhiều người như vậy? Bạch Thanh Tuyết nhìn về phía bí thư bên cạnh. Lúc này, một đám người ưỡn lấy một bộ khuôn mặt tươi cười vọt lên. Bạch Tổng, ta là Khải Lực Điện Khí Lão Tổng. Trước đó sự tình là ta nhận lấy lừa gạt. Ta đã đem người kia đuổi. Hiện tại ta trịnh trọng hướng ngài xin lỗi. Đồng thời cũng hy vọng có thể cùng Star TV bảo trì hợp tác. Ta là Đức Lập gia cụ phó tổng giám. Đốc, trước đó sự tình thực sự là không có ý tứ. Bạch Tổng ngài khỏe. Ta hiện tại trịnh trọng xin lỗi ngươi. Chấm ngoặc kép, ta quản các ngươi là ai. Làm ồn còn thể thống gì. Sự tình trước kia ta không muốn quản. Ta hiện tại chỉ muốn biết. Các ngươi thu đến ta Star TV thư mời sao? Bạch Thanh Tuyết lớn tiếng quát. Cái này, không có. Bất quá chúng ta, mấy vị lão tổng lúng túng cười. Tất nhiên không có thư mời. Các ngươi là làm sao trà trộn vào đến? Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy? Bạch Thanh Tuyết lớn tiếng nói. Bảo an, cho ta đem đám này không quan hệ người oanh ra ngoài. Là, Bạch Tổng. Đã canh giữ ở bên ngoài cửa mấy vị bảo an lập tức vọt vào. Mấy vị lão tổng mặt đều xanh. Bạch Tổng không nên hiểu lầm. Xin đừng nên đuổi chúng ta đi. Chúng ta lần này thực tình thành ý đến nói xin lỗi. Đây là ta nho nhỏ lễ vật. Bất thành kính ý. Hiểu lầm nha. Tất cả thật là hiểu lầm a. Ngoặc kép. Còn do dự cái gì? Đám người này vừa nhìn liền biết là hết ăn lại uống. Còn không mau đem bọn họ đuổi ra ngoài. Chẳng lẽ còn muốn lưu lại mời bọn họ ăn cơm uống rượu? Bạch Thanh Tuyết cáu kỉnh nói. Là, Bạch Tổng, mấy vị bảo an sắc mặt bất thiện. Vị này tiên sinh mời các ngươi phối hợp. Không muốn để cho chúng ta khó làm. Nếu như ngươi tiếp tục phản kháng, chúng ta sẽ áp dụng cưỡng chế biện pháp. Mời ngươi tự giác một điểm. Ngoặc kép, các nhân viên an ninh cường ngạnh đem đám người này khung ra ngoài. Mấy vị này lão tổng cảm giác mặt đều mất hết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.